Cơn lốc Yakuza, chương 304, góc truyện audio.com, chương 304 còn xưng công tử đại thế gia. Mẹ kiếp, keo kiệt bùn xỉn quát đại ca nhà tao nói. Hôm nay nếu tao đánh gãy được một cái chân chó của mày, đại ca sẽ thưởng tao một chiếc BMW trị giá hơn 1 triệu. Trong lúc nói, Vương Tiểu Thất nắm chặt hai con dao xông lên, quá nhanh. Tất cả vệ sĩ đều không dám tin vào mắt mình. Tốc độ của tên Vương Tiểu Thất này đã nhanh đến mức mắt của chúng không cách nào phân biệt được. Và còn cả hai con dao trong tay cậu, vừa nãy rõ ràng còn nắm trong tay. Nhưng tại sao lại cho người ta cảm giác đã biến mất vậy? Cùng lúc thân dao biến mất, cũng nghe thấy tiếng từng tên vệ sĩ hét lên thảm thiết. A ao cứu tôi với, đừng qua đây, đừng qua đây. Vương Tiểu Thất tay cầm hai dao như sứ giả địa ngục. Cậu đến để lấy mạng của những người này. Hai con dao trên tay cậu chưa mở ra. Cho dù là cố dùng sức chém lên cũng sẽ không chảy máu. Nhưng cậu bước qua nơi nào thì không ai có thể đứng vững. Trên người mỗi tên phía sau lưng hắn đều có ít nhất 13 vết thương. Vết nào cũng thấy máu. Cậu cầm con dao chưa mở. Uy lực mạnh mẽ như vậy. Nếu như mở ra thì ai có thể đỡ nổi. Thấy Vương Tiểu Thất từng bước ép đám người Lương Hàn Thần về lại căn phòng kia. Lý Hằng đứng trên cao khẽ lắc đầu. Anh tỏ vẻ không hài lòng. Cố Ngôn Hy đứng cạnh vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của Lý Hằng. Cô vội hỏi, sao thế, tiến bộ quá chậm Lý Hằng thế mà lại không hài lòng. Cố Ngôn Hy không thể nào ngờ rằng, một người lợi hại như Vương Tiểu Thất. Trong mắt Lý Hằng lại vẫn không hài lòng, rốt cục yêu cầu của Lý Hằng với thuộc hạ cao đến nhường nào. Lúc này, Cố Ngôn Hy đột nhiên biến sắc, bởi vì cô nhìn thấy một người. Người này lúc này đã đứng trước mặt Vương Tiểu Thất. Cố Ngôn Hy vội lên tiếng. Anh Hằng, anh mau nói với Vương Tiểu Thất, người này rất lợi hại. Kêu cậu ấy nhất định phải cẩn thận. Hắn tên Quách Lâm, là cận vệ của lão gia nhà họ. Lương tôi nghe người ta nói, hắn rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Lý Hằng cười thản nhiên, đừng căng thẳng, hôm nay Vương Tiểu Thất đến đây là vì tên Quách Lâm này không đánh Quách Lâm nằm bẹp xuống thì hắn không lấy được chiếc BMW hơn 1 triệu kia đâu. Khi Lý Hằng nhắc đến chiếc BMW trị giá hơn 1 triệu kia, hàng đội viên phía sau lưng anh mắt tối như bầy sói. Mọi người đều biết rõ đại ca của họ vô cùng hào sảng. Đối với đàn em cũng rất khẳng khái. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng có thể đạt được bảo bối mà người khác cả đời cũng không có được. C hiện giờ bọn họ chỉ mong được xông lên thay thế vị trí của Vương Tiểu Thất. Lý Hằng dường như cảm nhận được khí tức mãnh liệt của đội viên phía sau. Anh cười nói, đừng vội, lần này đến Ninh Châu. Tôi đã đặt hãng xe 10 chiếc BMW giá 1 triệu. Xem thử các cậu có năng lực lấy được không? 10 chiếc, 10 triệu, Cố Ngôn Hy kinh ngạc tột độ nhìn Lý Hằng. Cô chưa từng thấy ông chủ nào hào phóng đến vậy. Giang, sự chú ý của Cố Ngôn Hy đột nhiên bị thu hút bởi tiếng kim loại va vào nhau ở bên dưới. Vương Tiểu Thất và Quách Lâm vốn đang đứng ở đó như hai gốc cây. Họ đột nhiên cử động. Trong tay Quách Lâm cầm một cây gậy sắt màu đen, khi hắn giơ gậy sắt đập xuống đất, nền bê tông đều bị đập lõm xuống. Vương Tiểu Thất vẫn đang né tránh, cậu vẫn nắm dao trong tay. Cậu nhìn chằm chằm Quách Lâm không hề rời mắt. Cách Trương,